Quẻ Sơn Thiên Đại Xúc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Đại Xúc tự quái nói rằng: có không càn rồi sau mới có thể chứa, cho nên tiếp đến là quẻ Đại Xúc. Không càn thì tức là có thực chất, cho nên có thể chứa họp. Vì vậy quẻ Đại Xúc mới nối với quẻ Vô Vọng. Nó là quẻ cấn trên kiền dưới. Trời mà ở vào trong núi là tượng cái chứa rất lớn. Xúc là chứa ngăn, lại là chưa họp. Ngăn thì phải họp. Lấy tượng trời ở trong núi thì là chứa họp. Lấy nghĩa cấn mà ngăn kiền thì là chứa ngăn. Ngăn rồi mới chứa, cho nên ngăn là nghĩa chứa. Lời kinh dịch âm: Đại Xúc lợi trinh bất gia thực, cát lợi thiệp đại xuyên. Dịch nghĩa: quẻ Đại Xúc lợi về sự chính, chẳng ăn ở nhà, tốt lợi sang sông lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chẳng gì lớn bằng trời, mà lại ở vào trong núi, cấn ở trên mà ngăn kiền ở dưới, đều là tượng chứa đựng rất lớn. Ở người ta thì là đạo đức học thuật đầy chứa ở trong, tức là cái chưa lớn lắm. Phàm sự chứa họp đều là chuyên nói về cái lớn hơn. Sự chứa đựng nên được chính đạo, cho nên nói là lợi về sự chính. Ôi những dị đoan thiên học, họ chứa rất nhiều mà sự bất chính vẫn còn, đã có đạo đức đầy chứa ở trong, nên ở ngôi trên để hưởng lộc trời, thi thố với thiên hạ, thì chẳng những là tốt một mình mà lại tốt cả thiên hạ. Nếu phải ở vào hoàn cảnh cùng mà ăn ở nhà thì là đạo gặp lúc bĩ. Cho nên chẳng ăn ở nhà thì tốt cái chứa đã lớn, nên đem thi thố với đời, giúp sự gian hiểm của thiên hạ. Ấy là sự dùng của cái chưa lớn, cho nên lợi sang sông lớn. Đây chỉ theo nghĩa dưới lớn mà nói, lời thoán lại lấy tài đức của quẻ mà nói. Cái hào thì chỉ có nghĩa chứa ngăn, bởi vì kinh dịch chủ về thể đạo tùy nghi, chỉ lấy những điều rõ và gần hơn. Bản nghĩa của Chu Hy: lớn tức là dương, lấy cấn chứa kiền, lại là sự chứa to lớn. Lại nữa, trong là thể kiền cứng mạnh, ngoài là thể cấn dày đặc sáng sủa, cho nên có thể mỗi ngày mỗi làm cho đức của mình mới ra mà thành sự chứa to lớn. Nói về sự biến hóa của quẻ thì quẻ này do ở quẻ nhu đi lại, bởi hào chín, bởi tự hào năm đi lên. Nói về thể quẻ thì hào sáu năm tôn mà chuộng nó. Nói về đức quẻ thì nó ngăn được sự mạnh, bấy nhiêu điều đó không phải là bậc cả chính thì không làm nổi. Cho nên lời chiêm của nó là lợi về đường chính, không ngăn ở nhà thì tốt. Lại hào sáu năm dưới ứng với kiền là ứng với trời, cho nên lời chiêm của nó lại là lợi sang sông lớn. Chẳng ăn ở nhà nghĩa là ăn lộc ở chiều, không ăn ở nhà. Lời kinh dịch âm thoán viết: Đại Xúc cương kiện, đốc thực huy quang, nhật tân kỳ đức. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ Đại Xúc cứng mạnh, dày đặc, sáng sủa, ngày ngày làm mới đức nó. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây nói về tài đức của quẻ, thể kiền cứng mạnh, thể cấn dày đặc. Tài của người ta cứng mạnh dày đặc thì cái chứa của họ dày đặc mà có ánh sáng, chứa mãi không thôi thì đức của họ một ngày một mới. Bản nghĩa của Chu Hy: đây lấy đức quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: cương thượng nhi thượng hiền, năng chỉ kiện đại chính giá. Dịch nghĩa: cứng lên mà chuộng trời hiền, ngăn được sự mạnh cả chính vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cứng lên là dương ở trên. Dương cứng ở trên ngôi tôn là nghĩa chuộng người hiền. Sự đậu ở trên sự mạnh là nghĩa ngăn được sự mạnh. Ngăn đậu sự mạnh không phải là bậc cả chính thì làm không nổi. Lấy đức dương cương ở trên tôn chuộng người hiền đức, ngăn được sức rất mạnh, đều là đạo cả chính. Bản nghĩa của Chu Hy: đây dùng sự biến hóa của quẻ và thích thể lời quẻ. Lời kinh dịch âm bất gia thực, cát dưỡng hiền giã. Dịch nghĩa: chẳng ăn ở nhà, tốt là nuôi người hiền vậy. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy: đây cũng là tượng chuộng người hiền. Lời kinh dịch âm: lợi thiệp đại xuyên ứng hồ thiên giã. Dịch nghĩa: lợi về sự sang sông lớn là ứng với trời vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: người có chứa lớn nên phải đem cái chứa ra để giúp thiên hạ, cho nên không ăn ở nhà thì tốt, nghĩa là ở ngôi tôn hưởng lộc trời vậy. Đó là nhà nước nuôi người hiền được thi hành cái đạo của mình, lợi sang sông lớn, nghĩa là những người có chứa đựng lớn nên giúp cho thiên hạ vượt qua sự gian hiểm. Lời thoán lại phát minh tài quẻ mà rằng: sở dĩ sang được sông lớn là vì nó ứng với trời. Hào sáu năm phía dưới ứng với hào giữa của quẻ kiền, ấy là ông vua chứa lớn theo trời mà làm việc. Việc làm đã ứng với trời thì không có sự gian hiểm nào mà không thể vượt qua, huống chi việc khác. Bản nghĩa của Chu Hy đây cũng là lời lấy thể quẻ mà nói. Lời kinh dịch âm tượng viết: thiên tạng sơn trung đại xúc, quân tử dĩ đa trí tiền ngôn vãng hạnh, dĩ xúc kỳ đức. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trời ở trong núi là quẻ đại xúc, đấng quân tử coi đó mà ghi nhiều lời trước nết xưa để nuôi đức mình. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trời là vật rất lớn mà ở trong núi, đó là tượng thừa chứa rất lớn, đấng quân tử coi tượng đó mà làm cho lớn cái chứa đựng của mình. Sự chứa đựng của người ta bởi học mà lớn, cốt ở nghe nhiều lời nói. Và việc làm của các thánh hiền đời xưa khảo nghiệm để xem sự dùng của họ, xét lời họ để tìm bụng họ, ghi cho được những cái ấy để nuôi nên cái đức của mình, đó là nghĩa đại xúc. Bản nghĩa của Chu Hy: trời ở trong núi chẳng cứ thật có việc đó, chỉ lấy cái tượng mà nói đó thôi. Lời kinh dịch âm: sơ cửu hữu lệ lợi dĩ. Dịch nghĩa hào chín đầu có nguy lợi thôi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: quẻ đại xúc là cấn ngăn chứa kiền, cho nên ba hào quẻ kiền đều lấy về nghĩa bị ngăn, ba hào quẻ cấn đều lấy về nghĩa ngăn người. Hào đầu chất dương cương lại thể mạnh, mà ở dưới là kẻ ắt phải tiến lên, nhưng bị hào sáu tư ở trên chứa ngăn mình. Nó giao địch nổi cái thế ở trên được ngôi của hào kia, nếu phạm vào đó mà tiến lên thì phải có sự nguy nghèo, cho nên chi lợi về cách thôi đừng tiến nữa. Ở quẻ khác thì hào đầu với hào tư là chính ứng, cứu viện cho nhau. Ở quẻ đại xúc thì sự ứng nhau lại thành ra ngăn chứa nhau. Hào trên với hào ba đều là hào dương thì là hợp với chí với nhau. Vì dương là vật tiến lên cho nên có tượng cùng chí mà không có nghĩa ngăn chứa. Bản nghĩa của Chu Hy: ba hào kiền bị quẻ cấn thửa ngăn, cho nên hai quẻ trong ngoài, quẻ nào lấy theo nghĩa của quẻ ấy. Hào chín đầu bị hào sáu tư thửa ngăn, cho nên lời chiêm của nó là: đi thì có nguy mà lợi về sự thôi. Lời kinh dịch âm tượng viết: hữu lệ lợi dĩ bất phạm tai giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng có nguy lợi thôi, chẳng phạm vào tai vạ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: có sự nguy thì nên thôi, không nên phạm vào vạ nguy mà đi, chẳng lượng cái thế của mình mà đi, tất nhiên có nguy. Lời kinh dịch âm cửu nhị dư thoát bức. Dịch nghĩa hào chín hai xe chút bánh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào hai bị hào sáu năm ngăn ngừa, thế không thể tiến, hào năm giữ thế ở trên, há có thể phạm được vào nó. Hào hai tuy là thể cứng mạnh, nhưng nó xử được sự trung đạo, cho nên dù tiến dù thôi đều không lỗi lầm. Dẫu rằng chí nó vẫn ở sự tiến, nhưng nó liệu thế không thể tiến được thì thôi không đi, như xe cộ chút bỏ các bánh, nghĩa là không đi. Bản nghĩa của Chu Hy: hào 92 cũng bị hào 6 năm thửa ngăn, vì nó ở giữa cho nên tự mình thôi không tiến nữa, có tượng như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: dư thoát bức trung vô vưu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng xe chút bánh được giữa thì không có lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: xe chút bánh mà không đi, nghĩa là xử được trung đạo, cử động không sai với sự thích nghi cho nên không có lỗi lầm. Hay không gì hay bằng cứng giữa, mềm giữa chỉ là không đến mềm quá mà thôi. Cứng giữa thì là giữa mà có tài, hào chín đầu ở không được giữa cho nên răn là có nguy nên thôi. Hào hai được ở chỗ giữa, tiến hay thôi tự nhiên không có sai lỗi, cho nên nói là xe chút bánh, nghĩa là không đi, không đi thì không lỗi rồi. Hào đầu với hào hai thể kiền cứng mạnh mà không đủ để tiến lên, hào tư với hào năm là chất âm mềm mà lại có thể ngăn cản, thời có thịnh suy, thế có mạnh yếu, kẻ học dịch phải nên biết rõ. Lời kinh dịch âm cửu tam, lương mã trục, lợi gian trinh, nhật nhàn dư vệ, lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa hào 93, ngựa hay ruổi, ngày quen xe vệ lại có thừa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 3 cứng mạnh tột bậc mà 9 trên hào dương, cũng là vật tiến lên lại ở vào cùng tột sự chứa mà muốn biến đổi. Hào ấy với hào 3 không chứa nhau, lại cùng một chí là cùng ứng nhau để tiến. Hào 3 là bậc có tài cứng mạnh mà kẻ ở trên hợp bụng với mình thì tiến, thì sự tiến của nó như thể ngựa hay rong ruổi, nghĩa là nhanh lắm. Tuy là thế nó tiến nhanh nhưng mà không thể cậy có tài mạnh, lại có người trên đứng với mà quên được sự phòng bị và sự thận trọng. Để mà tự phòng phải nên hàng ngày thường tập cho quen xe cộ và đồ phòng vệ của mình thì sẽ lại có thừa đi. Hào 3 là thể kiền ở chỗ chính, là kẻ có thể chính bền, chắc phải có sự thăng tiến, cho nên răn nó bằng sự biết khó và không sai lỗi sự chính. Chính nó đã hăng về sự tiến lên, tuy là cương minh, có lúc lầm lỗi không thể không bảo cho biết. Bản nghĩa của chú Hy, hào 3 lấy chất dương ở chỗ cùng tột thể mạnh, hào trên lấy chất dương ở chỗ cùng tột của sự chứa. Đó là lúc cùng cực của biến thông, hai hào đó lại đều là dương, không chứa nhau mà cùng tiến lên, có tượng ngựa hay rong ruổi, nhưng nó quá cứng, hăng tiến, cho nên lời chiêm của nó phải răn bằng sự khó nhọc chính bền, luyện tập quen thuộc mới lợi về có sự đi. Chữ viết nên đổi làm chữ nhật, như chữ nhật trong tiếng nhật nguyệt. Lời kinh dịch âm tượng viết, lợi hữu du vãng, thượng trí hợp giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lợi có thừa đi vì trí kẻ trên hợp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sở dĩ lợi có thừa đi vì nó với kẻ ở trên hợp bụng cùng nhau, hào chín trên tính dương phải tiến lên, và lại ở chỗ sự chứa đã cùng cực, cho nên nó không xuống chứa vào hào ba cùng hào này hợp bụng tiến lên. Lời kinh dịch âm lục tứ, đồng ngưu chi cốc nguyên cát. Dịch nghĩa hào 64, cái cùm trâu non cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lấy ngôi mà nói thì hào phía dưới ứng với hào đầu, là kẻ ngăn chứa hào đầu. Hào đầu ở chỗ dưới nhất là dương còn nhỏ, nó còn nhỏ là chứa nó thì dễ kiềm chế, cũng như con trâu non mà bắt cùm vào, ấy là cả hay mà tốt. Bàn qua về sự đạo chứa thì hào tư là thể cấn ở ngôi trên mà được chỗ chính, đó là kẻ lấy đức chính đính ở ngôi đại thần gánh vác việc chứa. Trách nhiệm của kẻ đại thần trên thì ngăn chỉ tà tâm của ông vua, dưới thì ngăn chỉ kẻ ác trong thiên hạ. Cái ác của người ta ngăn từ lúc đầu thì dễ, đến khi đã quá muộn quá mà mới cấm đoán thì sẽ trở ngại mà khó khăn được. Cho nên ác của người trên đã tệ thì dù ông thánh cứu họ cũng không tránh khỏi sự trái ý. Ác của kẻ dưới đã tệ thì dù ông thánh trị họ cũng không tránh khỏi sự giết chóc. Chẳng gì bằng ngăn ngừa lúc đầu, như con trâu non mà bắt cùm vào thì là cả tốt. Tính trâu hay dùng sừng để cày húc, đóng cùm ngăn nó, như con trâu non mới mọc sừng mà bắt cùm vào, khiến cho cái tính cày húc của nó không phát ra nữa thì dễ dàng mà không bị hại. Nói vậy để ví với hào 64, biết ngăn chỉ cái ác của kẻ trên người dưới trước khi chưa phát thì là điều tốt trong việc cả hay. Bản nghĩa của chú Hy, đồng là tiếng gọi con trâu chưa mọc sừng, cốc là bắt khúc gỗ ngang ở sừng để giữ cho nó khỏi húc, ngăn sự húc của con trâu từ khi nó chưa mọc sừng thì dễ làm việc, ấy là điều tốt của sự cả hay, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, lục tứ nguyên cát hữu hỷ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào 64 cả tốt, có mừng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ác của thiên hạ đã thịnh mà mới ngăn đón thì trên phải nhọc về sự cấm chế, dưới phải hại về sự giết chóc, cho nên ngăn chỉ ngay từ trước khi còn nhỏ thì cả hay mà tốt, không phải nhọc mà không bị hại, cho nên đáng mừng, hào tư ngăn chỉ hào đầu là vậy đó. Lời kinh dịch âm lục ngũ, phần chỉ thi nha cát, dịch nghĩa hào sáu năm nanh con lợn thiến tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu năm ở ngôi vua ngăn chỉ sự tà ác của thiên hạ. Ôi lấy số nhân nhiều hàng ức triệu, đều phát những lòng tà dục của họ, ông vua muốn lấy sức mà trị, dù cho phép ngặt hình nghiêm cũng không thể nổi. Vật phải có chỗ tóm thu, việc thì phải có cơ hội, thánh nhân nắm được cái chốt thì coi lòng của số người ức triệu, cũng như một lòng dắt thì họ đi, ngăn thì họ thôi, cho nên không phải vất vả mà đâu vào đấy. Như nanh con lợn thiến vậy, lợn là loài vật hăng tợn, nanh là một vật sắc nhọn, mạnh sắc. Nếu cưỡi chế cái nanh của nó thì phải nhọn sức mà không thể ngăn được hăng tợn của nó, dù cho trói nó buộc nó cũng không thể khiến nó đổi tính. Nếu thiến bỏ cái khung của nó thì nanh nó dù còn tính hăng tợn phải thôi. Công dụng của nó như thế cho nên mới tốt. Đấng quân tử phát minh cái nghĩa lợn thiến, biết rằng ác của thiên hạ không thể lấy sức mà trị thì phải xét rõ cơ hội nắm lấy cái chốt, bịt lấy hẳn sự rễ gốc của nó thì không cần mượn đến hình pháp nghiêm ngặt, mà cái ác tự nhiên mà thôi. Và như ngăn sự trộm cắp, dân có lòng tham, thấy lợi động, nếu không biết dạy mà để cho họ phải bức bách về đói rét thì hàng ngày chém giết cũng không thể nào trị xiết cái bụng lợi dụng của ức triệu người. Đấng thánh nhân biết cách ngăn chỉ sự đó, không chuộng oai hình của sửa chính giáo, khiến họ có nghề nông trang, biết đạo liêm sỉ thì dẫu thưởng họ, họ cũng không chịu ăn trộm. Cho nên cách ngăn điều ác cốt ở biết được cái gốc, nắm được cái chốt, không dùng nghiêm hình ở nơi kia mà sửa chính giáo ở nơi này, cũng như sợ cái nanh sắc không chế cái nanh mà thiến cái không vậy. Bản nghĩa của Chu Hy đây là dương đã tiến rồi mà ngăn nó lại không được dễ bằng hào đầu. Nhưng hào này lấy chất mềm ở chỗ giữa mà đương vào ngôi tôn, ấy là nắm được cơ hội mà có thể chế, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết lục ngũ chi cát hữu khánh giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của hào sáu năm có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kẻ ở trên mà không biết mẹo ngăn cấm điều ác, dùng hình phạt nghiêm ngặt để chọi với lòng ham muốn của dân thì hại nhiều mà không có công. Nếu biết cái gốc của nó, chế nó có cách thì chẳng nhọc không hại mà thói tục biến đổi, ấy là phúc khánh của thiên hạ. Lời kinh dịch âm thượng cửu hà thiên chi cù hanh, dịch nghĩa hào chín trên sao đường trời hanh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ta nghe Hồ tiên sinh nói rằng câu thiên chi cù hanh lầm thêm chữ hà, việc đến cùng cực thì phải quay lại, đó là lẽ thường, cho nên sự chứa cùng cực thì phải hanh thông. Quẻ tiểu xúc là sự chứa lớn, cho nên cùng cực thì tan. Cùng cực đã đáng biến đổi lại về tính dương đi lên, cho nên mới tan. Thiên cù tức là đường trời, nghĩa là trong chốn chỗ trống rỗng, hơi mây chim bay đi bay lại, cho nên gọi là đường trời. Đường trời mà hanh là nó thông suốt, khoáng đãng, không có ngăn lấp. Ở đạo chứa thì biến đổi mà hanh thông, chứ không phải đạo chứa hanh thông. Bản nghĩa của Chu Hy, sao đường trời hanh, ý nói sao nó thông đạt lắm vậy. Sự chứa đã cùng cực mà anh thông thì khoáng đãng mà không có vướng mắc, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết hà thiên chi củ hanh đạo đại hành giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng sao đường trời hanh đường cả thông hanh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sao gọi là đường trời vì nó không có ngăn vướng, đường xá cả thông hành, bởi chữ đường trời không phải tiếng nói thường. Cho nên lời tượng đặt ra câu hỏi mà rằng sao lại gọi là đường trời, vì là đường xá rất thông, lấy về hình trạng trống rỗng, rộng rãi vậy. Bởi lời tượng có chữ hà cho nên lời hào cũng thầm thêm vào. Lời bàn của Tiên Nho, cảnh khai phong nói rằng thể dưới là kẻ bị chứa, thể trên là kẻ ngăn chứa, kẻ dưới bị chứa đến hào 93 thì là ngựa hay ruổi rồi, không như hào đầu và hào hai nữa. ngăn chữa kẻ dưới đến hào chín trên thì là đường trời hanh rồi, không như hào tư và hào năm nữa. Quẻ